Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 27, tranh giành tình nhân. Ai trộm đồ vật, không ai nói được rõ ràng, mà một vị nào đó đệ tử gặp bi thảm tao ngộ. Sớm đã truyền khắp rồi toàn bộ Ngọc Tỉnh Phong, mà thân là người trong cuộc, hoàn toàn không có tao ngộ vận rủi uể oải, nguyên bản khô khan thời gian. Ngược lại bị hắn trôi qua có vị, túp lều chính phương nam bên ngoài mấy dặm, chính là vách núi treo leo, mà sát bên vách núi treo leo trên sườn núi, thì là xa gần xen vào nhau lấy từng cái lớn nhỏ không đều sơn động. Nơi đây chính là rất nhiều ngọc giếng đệ tử lại một chỗ chỗ ở. Lấy tên đẹp, động phủ, vô cữu trong đêm dọn nhà tới chỗ này, căn bản không thể nào đặt chân. Trên sườn núi những hang núi kia, mặc kệ là cũ, vẫn là mới, sớm đã có chủ nhân, cho nên, hắn vị này kể đến sau, chỉ có thể ở chịu đựng sau một đêm, liền bắt đầu chính mình xây tổ đại kế. Ngày hôm đó buổi chiều, ánh sáng mặt trời vừa vặn, sương mù như sóng, trời xanh như màu xanh biếc, tại dốc núi phía tây, một khối đá lớn phía dưới. Có khói xanh lượn lờ dâng lên, còn có nhàn nhạt cháy thơm theo gió phiêu lãng. Một vị tuổi trẻ nam tử ngồi tại bên cạnh đống lửa, chính cúi đầu thổi ngọn lửa, cũng lật qua lại đồ nướng thịt chim, vẫn không quên cầm bốc lên muối ăn. Hương liệu huy sái, vội quên cả trời đất. Ở phía sau hắn thì là dùng nhánh cây, cỏ khô làm thành rồi một vòng hàng rào tường thấp, hoặc là nho nhỏ sân nhỏ, một người rộng cửa sân, thì là dùng nhánh cây, phá áo xem như màn cửa, sân nhỏ mặt trong, thì là phủ lên ván giường cùng chiếu, cũng chất đống lấy song chảo chum vải, cùng vụn vặt hàng ngày vật phẩm, chỗ tại mặc dù đơn sơ, lại nhìn lấy keo kiệt, lại bên trên có đá lớn che mưa, dưới có cỏ tranh cản gió, phía trước mây mù trắng như tuyết, trái phải phong quang vô hạn. Đối với chủ nhân tới nói, có dạng này một cái chỗ ngủ là đủ. Chủ nhân đương nhiên chính là Vô Cửu. Trong đêm ở đây ăn ra về sau, hôm sau sớm dưới giếng, hái xong ngọc thạch trước giờ kết thúc công việc. Bởi vì đã nói trước, Hướng Vinh cùng Câu Tuấn hai vị quản sự cũng không hỏi đến. Thế là hắn từ túp lều hủy đi đến rồi ván giường. Giữa khu rừng nhặt được rồi nhánh cây, cỏ khô, bận rộn rồi nửa ngày. Cuối cùng là có rồi một khối che mưa che gió địa phương. Sau đó mấy ngày, lại lẽ thẳng khí hùng mà tìm kiếm qua kỳ đòi hỏi rồi đàn bình những vật này. Chạy tới nhà bếp lấy được rồi muối ăn, hương liệu, tiếp lấy mang theo đem đoàn kiếm bốn phía tìm kiếm. Nhưng có phi cầm thú nhỏ, đặc sản miền núi dã quả, chỉ cần là có thể ăn toàn không buông tha. Tu tiên giả lấy tu luyện vì trời, hắn thì là lấy nhét đầy cái bao tử vì trước. Giây lát, thịt chim nướng đến khô vàng, Vô Cửu ấm lên trên nhánh cây thịt nướng, đưa tay xé một khối nhét vào trong miệng, lập tức nóng thẳng thổi khí, vội lắc lắc tay. Lại tiếp tục hưởng thụ mỹ vị, đợi ăn nghỉ rồi thịt, ném đi xương cốt, hắn quay người xuyên qua cửa sân, cầm lấy chén sành từ bình bên trong múc nước uống vào mấy ngụm. Này mới thỏa mãn vậy mà hắc hắc vui lên, bình gốm bên trong là sơn tuyền, rất là mát lạnh ngọt ngào. Quay người mà trở về, trồng lửa sớm đã dập tắt thời gian dài. Vô Cửu đưa tay đem phối phát đoàn kiếm treo ở bên hông, không quên sờ rồi lên trong ngực mặt khác một cây đoàn kiếm. Song kiếm bằng thân, bằng thêm mấy phần dũng khí đây, lấy thêm lên cầm nhánh cây đào kéo lấy cho tàn. Hai con chim trứng từ bên trong lăn đi ra, mà lại dùng tay áo đem nó bọc lấy, đi đến ngoài mấy trượng trên một tảng đá khoanh chân tọa hạ. Tiếp lấy gõ có hơn xác mà mở miệng một tiếng. Hoàng dại chim trứng chính là không sai. So với trứng gà còn muốn tươi mỹ. Lần sau thay cái phương pháp ăn. nấu canh như thế nào? Nơi đây phong cảnh rất tốt. Chỗ tại mấy trượng bên ngoài chính là ngàn trượng vách núi. Chỗ xa hơn thì là quần phong núi non trùng điệp. Thỉnh thoảng phong vân biến ảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, khiến người tâm thần thanh thản mà khoan thai vong ngã. Linh Hà Sơn, nơi tốt, mà lại trăm dặm phương viên bên trong. Có núi có nước, mấu chốt là còn có thể tìm được ăn. Lại không cần để ý tới nhà bếp phái phát những cái kia cổ quái kỳ lạ nước dùng. Khối thịt, vì thế, bị đến Vân Thánh Tử một hồi phàn nàn, mà địa phương không sai. Lại bốn phía đoạn tuyệt, dù cho liên tiếp xem xét mấy ngày, cũng không thấy có đường xuống núi. Nghe nói nơi đây cách gần nhất Hồng Hà Phong, cũng có trăm dặm xa. Từng như vậy hỏi thăm qua tông bảo, lại nên như thế nào tiến về cái khác mấy ngọn núi. Hắn trả lời dứt khoát, lời ít mà ý nhiều một chữ. Bay, luôn cảm thấy gia hỏa kia tại ra vẻ mê hoặc. Hoặc là chính là thân phận thấp mà không biết tường tình. Này mới một mực nói bậy. Ngọc Tỉnh Phong trên không thấy có ai sẽ bay. Lại nên như thế nào lui tới. Mà bản công tử đương nhiên cũng không bay được. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nại mà tùy cơ ứng biến. Nói không chừng Tử Yên tiên tử sẽ đến thăm viếng. Hắc hắc, Vô Cữu là cái tâm rộng người. Ăn uống no đủ về sau. Tự mình an ủi một phen, không chịu được vui lên tiếng đến. Chốc lát, hắn giãn ra hai tay duỗi lưng một cái, chậm rãi nằm tại trên tảng đá, cũng nhấc lên một chân, hai mắt nửa mở nửa khép mà khóe miệng mỉm cười. Như thế gió mát thoải mái, xem mây nghe sóng, không phải thần tiên, hơn hẳn thần tiên, những cái kia giếng dưới lao động các đệ tử. Thì là làm trễ nải tốt đẹp thời gian a. Đúng tại lúc này, một đạo kiếm quang từ xa đến gần. Chốc lát, có bóng người từ trên trời giáng xuống. Đó là một vị thân mang áo bào đen nam tử. 20-30 tuổi bộ dáng. Tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm. Hắn đem tình hình chung quanh nhìn ở trong mắt. Có chút lắc đầu, nơi đây cũng là yên lặng. Mà khối kia mấy trượng đá lớn phía dưới, thì là nhánh cây, cỏ dại lộn xộn không chịu nổi. Cong vẹo hàng rào bên trong còn trưng bày giường chiếu, cùng song chảo chum vại chờ tạp vật. Lân cận trên mặt đất, càng là tán lạc cho tàn, cùng chim lông vũ cùng xương cốt. Đột nhiên nhìn lại, kia căn bản không giống tu sĩ chỗ ở, ngược lại giống như cái phàm tục giữa chuồng heo. Hoặc là một cái tên ăn mày cư trú chỗ. Bất quá, nơi đây chủ nhân lại là an nhàn. Vẫn nằm tại không xa nơi trên tảng đá. Còn lung lay bàn chân. Có trời mới biết hắn là gặp cái gì tốt chuyện. Hay là tại ban ngày mộng. Người tới vẻ mặt nghi hoặc nhịn không được lên tiếng nói. Vô Cứu, ai đang kêu gọi? U, kia chậm rãi đi tới. Không phải là Huyền Ngọc đạo trưởng sao? Tất nhiên là Tử Yên sợ ta nhớ thương. Này mới khiến hắn đến đây thay thế thăm viếng. Thật sự là muốn cái gì đến cái gì? Vô Cữu hai mắt tránh ra một đường nhỏ. Chợt tức đột nhiên mở ra. Nguyên lai là Huyền Ngọc đạo trưởng. Nhiều ngày không thấy. Có sai lầm xa đón. Hắn hoảng vội vàng đứng dậy. Không kìm được vui mừng nhấc tay hành lễ. Huyền Ngọc tại ngoài hai trượng ngừng lại bước chân, vẻ mặt không rõ, nhìn đến ngươi này 7-8 ngày trôi qua không tệ, tại sao không có dưới giếng khai thác ngọc? Vô Cữu đứng lên, không có làm suy nghĩ nhiều, mà là ngón tay bốn phương, đột nhiên cười nói, nơi đây vượt qua ngọc giếng nhiều vậy. Có câu nói là, hoàng điểu tình nhiều, thường hướng trong mộng hô say khách, mây trắng ý lười. Lệch đến tích chỗ mị u người. Ha ha, hắn nhất thời đắc ý. Không chịu được lộ ra rồi lúc trước mới có hào hùng cùng tùy ý. Hừ, người rõ ràng là lười biếng thành tính. Huyền Ngọc lại là sầm mặt lại. Quát nói, một cái phàm phu tục tử. Trở thành tiện dịch cũng không xứng. Còn dám ở đây ra vẻ phong nhã mà dõng dạc. Nếu không phải là ta giúp ngươi che lấp, ngươi một ngày đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Vị này làm sao trở mặt cùng Lật Sách còn nhanh? Còn tưởng là hắn là người tốt, nhìn rồi cũng không phải là như thế à? Vô Cửu giật nảy mình, kinh ngạc nửa ngày, mờ mịt nói, Huyền Ngọc đạo trưởng, ngươi đã vì Tử Yên nhờ vả, cần gì phải như vậy? Huyền Ngọc chân mày khẽ hất, miệng bên hiện lên một vòng cười lạnh, lập tức lời nói chậm dần, ta chính là vì thế mà đến. Hắn hai mắt lướt qua Vô Cửu, ngược lại nhìn hướng phương xa. Ngươi từng nói qua, ngươi là Tử Yên ân nhân cứu mạng, còn không biết tường tình như thế nào, lại để cho nàng lưu lại cực kỳ quý giá tiên môn lệnh bài coi như tín vật, mà lại cho ta trung thực bàn giao, không phải chớ trách ta đem ngươi ném xuống núi đi. Lúc này không phải trở mặt, lại so trở mặt càng vô tình. Vô Cửu rất muốn trả lời, lại thoáng chần chờ, dương mắt nhìn hướng Huyền Ngọc bóng lưng, trong lòng không hiểu khẽ run rẩy. Chốc lát, hắn đã trở lại ngày xưa nho nhã yếu ớt nhát gan, mà lời nói ra nói cũng là lộ ra cổ hủ cùng cố chấp. Huyền Ngọc đạo trưởng, ngươi mà lại đem ta ném xuống núi a? Nơi đây không ăn không uống, buồn tẻ khó chịu. Nhìn ta cố gắng vui mừng mặt, kỳ thực một ngày bằng một năm. Ai, hắn tiếp lấy lại thán, tiên cảnh dù có ngàn vậy tốt, không kịp phàm trần ấm lòng người nha. Huyền Ngọc có chút ngoài ý muốn, ánh mắt liếc xéo, ném xuống núi đi, thi hài không còn, ngươi không sợ chết. Vô Cửu gật lấy đầu, rất là bi tráng mà vừa đáng thương bất lực. Huyền Ngọc vẻ mặt khinh thường, khoan dung độ lượng rộng lượng nói, mà lại như thực trả lời, ta buông tha ngươi chính là. Vô Cửu lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi đáp ứng trước buông tha ta, có lẽ là lực lượng không đủ. Hắn lại cúi thấp đầu mà ấy ấy không nói. Huyền Ngọc thì là thầm thoải mái một ngụm khó chịu, bực bội nói, tốt a, ta đáp ứng trước buông tha ngươi. Vô Cửu đưa tay vỗ vỗ ở ngực, mang theo kiếp sau phùng sinh may mắn, đáp lời, còn mời đạo trưởng rộng lượng. Tử Yên đã nói trước, ta cùng nàng qua lại đủ loại, chính là ta giữa hai người bí ẩn, không được cùng người ngoài đề cập. Huyền Ngọc giống như là gặp rồi trêu đùa, hai trong mắt hàn quang lóe lên. Vô Cửu không hề hay biết, tự mình lại nói, Tử Yên còn nói, ta nếu có biến, nàng tất nhiên không chịu sống một mình, còn mời đạo trưởng truyền cáo cùng nàng, không cần thiết lo lắng. Hắn nói còn chưa dứt lời, trước người đột nhiên nhấc lên một đạo gió mạnh, lập tức một chương xoay cong mặt người tới gần, nước bọt văng khắp nơi mà giận không kìm được nói, Tử Yên băng thanh ngọc khiết mà tính tình cao ngạo, há có thể coi trọng ngươi cái này thấp hèn phàm nhân. Vô Cửu ngạc nhiên biến sắc, nghẹn ngào kêu to, đạo trưởng nói mà không tín. Ai nha, nó thanh âm đàm thoại chưa rơi, liền đã té bay ra ngoài, mà người đang lăn lộn, vẫn kêu thảm không thôi. Tử Yên, quay đầu trong mộng gặp nhau, đừng quên báo thù cho ta. Tiếng kêu thảm thiết giữa không trung bên trong vang vọng thật lâu, mà chờ đợi bên trong tai nạn cũng không giáng lâm. Một đạo kiếm quang chợt nhưng mà đi, lại tại giữa đường thoáng dừng lại, nó trên bóng người quay đầu thoáng nhìn, âm thầm xì nói, Tử Yên sẽ thích một cái miệng lưỡi trơn tru, mà lại nhát như chuột phàm nhân, thật sự là trò cười, ta tạm giữ lại ngươi, để tránh ô uế ta tay. Hắn lạnh lùng tự kiêu cười một tiếng, quay người lóe lên đi xa. Vô Cửu vẫn nằm ở trên mặt đất, yên tĩnh nghe lấy qua tai tiếng gió. Sau một lúc lâu, bốn phía y nguyên không thấy dị thường, hắn rồi mới từ trong ngực rút ra rồi nắm chặt đoàn kiếm tay phải. Lập tức lại là kinh sợ rồi âm thanh. Ngoài vài thước, chính là ngàn trượng vách núi. Rơi xuống, sợ là chỉ có thể cùng Tử Yên tại trong mộng gặp nhau. Bất quá, cái kia Huyền Ngọc đạo trưởng vậy mà đi thật. Vô Cửu cuống quýt bò lên, rời xa vách núi, phát giác trên dưới không việc gì, lại không khỏi thầm hô rồi một tiếng may mắn. Hôm nay xem như lĩnh giáo. Linh Sơn Tiên Môn nhìn như cao cao tại thượng, mà lại thần bí khó lường, lại loại người gì cũng có, cùng chợ búa phàm tục không có gì khác biệt. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tử Yên chính là thanh lệ thoát tục, mà lại người gặp người thích tiên tử, người ngưỡng mộ tất nhiên đông đảo. Huyền Ngọc gia hỏa kia thì là trong đó một trong, chỉ là vì nịnh nọt tiên tử này mới đưa bản công tử mang lên núi đến, nhưng lại độ lượng chật hẹp mà lòng mang đố kỵ. Nói trắng ra là, hắn chính là đến tranh giành tình nhân. Hừ, năm đó ở đô thành thời điểm, phong hoa tuyết nguyệt nhìn nhiều lắm rồi. Tu tiên ta không được, nếu là ở người trước khoe khoang văn nhã, đoạt cái danh tiếng, thật đúng là không có thua qua đây. Mà bản công tử là ngoài ý muốn cứu rồi Tử Yên, lại không thể ăn ngay nói thật, nếu bị gia hỏa kia thăm dò rồi nội tình mà không cố kỵ nữa, nói không chừng lúc này đã sớm bị hắn ném xuống vách núi. Nên biết rõ nói thật ra không khó, mà có đôi khi nói thật lại có thể để người nạp mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN